Võng du đại tướng sư, chương 258, ngươi không phải sẽ không võ công sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử quả nhiên là tính cách phong lưu người, liền những này đều biết. Tô Phi cô nương hé miệng nhìn Tả Dương một chút, liền không còn ở đây sự trên làm thêm giải thích, cười cợt lại nói. Tối nay công tử liền ở Nô Gia nơi này nghỉ ngơi đi, Nô Gia thì sẽ vì là công tử đàn hát trợ hứng, tin tưởng công tử đã nghe ra Nô Gia này từ khúc ở trong có huyền cơ khác, này chính là Nô Gia song tu, chờ tỉnh lại sau giấc ngủ, công tử chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Trước tiên không vội, Tô Phi cô nương, ngươi có phải là đã quên còn có chuyện gì? Tả Dương cũng không coi chính mình là người ngoài, nhìn thấy bên cạnh có cái ghế một bên kéo qua ngồi lên, sau đó trùng Tô Phi cô nương hơi mỉm cười nói. Nô gia đương nhiên sẽ không quên, cái kia thần bí địa cung thực ngay ở Ôn Nhu Hương bên trong, như công tử đã không kịp đợi, Nô gia hiện tại là có thể mang công tử đi đến. Tô Phi cô nương điều khiển tỳ bà dây đàn, mặt không biến sắc đạo. Chỉ có điều công tử có thể phải suy nghĩ cho kỹ nha, cái kia thần bí địa cung rất lớn, hơn nữa cũng không giống công tử suy nghĩ như vậy an toàn, bên trong có thể có không ít bởi vì trên vách đá võ học tinh yếu tẩu hỏa nhập ma, đã khác nào cương thi bình thường người trong võ lâm, bọn họ gặp người liền giết không chút lưu tình. Công tử nếu là muốn hiện đang đi tới đồng thời còn muốn từ bên trong có lĩnh ngộ trong thời gian ngắn nhất định là không cách nào đi ra, này ngày tốt cảnh đẹp khổ ngắn. Sẽ phải bỏ qua còn nữa nói đến, công tử cam lòng lưu Nô gia một người một mình trong phòng sao. Không bằng chờ đêm nay quá khứ, Nô gia lại mang công tử đi đến, đây mới là kế tạm thời. Nói có đạo lý ta nghe lời ngươi. Tả Dương suy nghĩ một chút, Tô Phi cô nương nói ngược lại cũng đúng là, nếu như hiện tại đi, đêm nay Tô Vi trị bữa tiệc lớn nhưng là lãng phí, có vẻ như chờ xong xuôi lại đi cũng không thành vấn đề. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, này Ôn Nhu Hương tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có càng nhiều bí mật nấp trong trung đẳng đợi player đi đào móc, nói không chắc vẫn có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Công tử tầm nhìn, Tô Phi cô nương cười khẽ. Nếu như vậy, ngươi trước tiên đản, ta ở ngươi trong nhà này chung quanh đi dạo, không thành vấn đề chứ. Tả Dương đứng dậy, lại giả vờ ung dung nói. Công tử xin cứ tự nhiên, từ lầu hai hạ xuống, Tả Dương lại như tiến vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Đông nhìn tây nhìn, thật giống thấy cái gì đều rất mới mẻ tự, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đang len lén quan sát hoàn cảnh, đã chuẩn bị tìm cơ hội lẻn vào sát vách. Cười lâu, mới vừa rồi còn ở lầu hai thời điểm, hắn liền lén lút thông qua cửa sổ tra xét. Cười lâu, tình huống bên kia, cười lâu, ngoài cửa lớn là có Ôn Nhu Hương tay chân thủ vệ, hơn nữa rất rõ ràng muốn so với Tô Phi cô nương bên này thủ vệ nhiều thế nhưng ở trong sân, nhưng là như thế một người thủ vệ đều không có, ngoại trừ tình cờ có một hai người thị nữ qua lại đi qua. Mà hai cái sân trong lúc đó tường thì lại chỉ có không tới cao 3 mét, đồng thời không có bất kỳ phòng bị. Dưới tình huống này, sử dụng khinh công nên rất dễ dàng lướt qua, trọng điểm chính là ở có thể không tách ra những thị nữ kia, coi như không tránh khỏi cũng không có thể làm cho các nàng phát ra bất kỳ thanh âm gì, phòng ngừa kinh động ngoài cửa thủ vệ, bằng không sự tình nhất định sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao những thủ vệ này đẳng cấp cũng không thấp, suy nghĩ thêm xem Tô Phi cô nương bạo lực trình độ liền có thể suy đoán đến ra Ôn Nhu Hương gốc gác đến cùng sâu bao nhiêu, tuyệt đối không phải Tả Dương có thể sằng bậy địa phương. Bạch Phù Diêu bộ pháp sử dụng, Tả Dương liên tục vượt hai lần, phi thường ung dung đi đến đầu tường. Có điều hắn nhưng không nóng lòng vượt tường mà qua, chỉ là bắt ở phía trên dò ra nửa cái đầu đến tỉ mỉ nhìn kỹ hầu gái hành động quỹ tích. Cười lâu, bên trong hầu hạ quân Tiếu Tiếu hầu gái tổng cộng có hai cách, hiện tại vẫn chưa tới đi ngủ thời gian, này hai người thị nữ ra ra vào vào vẫn là rất bận rộn, không giống. Phi Phường, bên này, biết Tô Phi cô nương đêm nay có khách sau khi các nàng bất tiện quấy rối, liền rất sớm trở lại nhà kề nghỉ ngơi đi tới. Tả Dương cũng coi như là người rất có kiên nhẫn, liền như thế nhòm ngó các nàng. Cái kia hai người thị nữ không biết sự tồn tại của hắn, một cái bưng chậu đồng, một cái cầm một ít y vật từ. Cười lâu, hai tầng tòa nhà nhỏ bên trong đi ra, vừa đi vừa trò chuyện nổi lên thiên. Ai, tiểu thư hiện tại đã hoàn toàn xoay chuyển tính khí càng ngày càng kém, càng ngày càng không tốt hầu hạ. Đúng đấy, vừa nãy tiểu thư đánh ngươi một cái tát kia còn đau phải không? Đã không đau, thực ngươi và ta đều biết, việc này không có chút nào quái tiểu thư, nàng nguyên lai không phải như vậy, muốn trách thì trách chúng ta trên đảo những người nạn dân, những người kia quá không biết điều. Đúng đấy, trước đây tiểu thư mỗi lần dạo phố đều muốn dẫn trên rất nhiều bánh màn thầu cùng tiền bạc, nhìn thấy những người nạn dân thì sẽ gọi người phân phát bố thí bọn họ, trên đời này chạy đi đâu tìm xem tiểu thư như vậy người lương thiện. Sau đó có một lần tiểu thư gặp phải điểm khó khăn, dạo phố thời điểm sẽ không có bố thí, kết quả những người nạn dân không biết lên cơn điên gì, lại liền đến nơi nói tiểu thư làm giàu bất nhân, thậm chí còn có người nắm lạn thái diệp tử đánh tiểu thư, lẽ nào tiểu thư đáng đời nợ bọn họ sao? Vẫn là Diêm Vương đại nhân có thủ đoạn, từ cái kia sau khi mỗi lần tiểu thư du hành, Diêm Vương đại nhân thì sẽ phái một ít thủ hạ đi theo hộ tống, cố ý muốn đi ngang qua những người nạn dân tụ tập địa phương, nhìn thấy bọn họ không hỏi nguyên do, liền trực tiếp lung tung đánh giết một phen, căn bản không bắt bọn họ làm người, nguyên bổn tiểu thư còn có chút không đành lòng, nào có biết lại có một lần du hành, Diêm Vương đại nhân có việc không có phái thủ hạ hộ tống, những người nạn dân cũng không có chịu đòn, kết quả không nghĩ đến bọn họ lại bắt đầu cảm ơn đái đức khen lên tiểu thư thiện lương nhân từ đến rồi. Ngươi nói bọn họ có phải là tiện a, ai cũng là ở cái kia sau khi tiểu thư tính tình lập tức liền thay đổi, có thể thấy được chuyện này đối với tiểu thư ảnh hưởng đến để lớn bao nhiêu, những người kia chính là đáng chết, vẫn cứ đem một cái như thế người hiền lành biến thành như vậy. Ai nói không phải đây, cái này thế đạo, người tốt thật sự khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều ta xem tiểu thư cũng không phải thật có thể dưới được rồi nhẫn tâm làm cái kẻ ác, nàng vừa nãy đánh ngươi sau khi rõ ràng là có chút hối hận tới, ngươi xem, nàng để ta thu thập quần áo thời điểm còn kín đáo đưa cho ta một hộp lưu thông máu hóa ư cao, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn để ta giúp nàng ném xuống, nhưng này rốt cuộc là ý gì, theo nàng nhiều năm như vậy ngươi còn có thể không biết sao. Tiểu thư, hai người nói chuyện cũng đã tiến vào trong sân một cái nhà kề. Như vậy chỉ chốc lát sau nhà kề ngọn nến tắt, điều này giải thích các nàng cũng đi ngủ, không có đặc biệt gì sự hẳn là sẽ không trở ra. Là thời điểm, Tả Dương rốt cục rón rén vượt qua đầu tường, nhảy một cái tiến vào. Cười lâu, giữa sân, sau đó lén lút tìm thấy cái kia hai tầng tòa nhà nhỏ, nhẹ nhàng đẩy khai môn lắc người một cái tiến vào bên trong. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới chính là, ngay ở hắn tiến vào tòa này hai tầng tòa nhà nhỏ đồng thời, một người đầu cũng từ. Phi phường, bên kia đầu tường mặt sau dò xét đi ra, người này không phải người khác chính là trước vì là Tả Dương đàn hát Tô Phi cô nương. Hừ, liền biết người này không có ý tốt lại dám đánh quân tỷ tỷ chủ ý, thực sự là chán sống rồi, xem ta không đem việc này báo cáo Diêm Vương đại nhân nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thay. Mắt thấy Tả Dương tiến vào, cười lâu, cô nương này nắm chặt phấn quyền, lầm bầm lầu bầu mắng. Cười lâu, bên trong đen kịt một mảnh. Tả Dương tầm nhìn không tốt, chỉ được ở bên trong cẩn thận tìm tòi một phen, trong lúc không cẩn thận chạm ngã một cái lập tức giá cắm nến, cũng còn tốt hắn phản ứng đầy đủ nhanh, liền vội vàng đem đỡ lấy mới không có phát sinh quá to lớn tiếng vang. Có cái này hữu kinh vô hiểm khúc nhạc dạo ngắn, Tả Dương trở nên so với trước càng thêm cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, hắn cơ bản đã thăm dò, cười lâu, tình huống, nơi này lầu một cùng. Phi phường, cách cục gần như, vẻn vẹn chỉ là dùng để tiếp khách địa phương, chỉ có lầu 2 mới là phòng ngủ, nghĩ đến hiện tại quân thiếu thiếu nên ngay ở lầu 2 nghỉ ngơi đi. Nghĩ như vậy, Tả Dương liền lại cẩn thận từng ly từng tí một hướng về lầu 2 sờ soạng. Sở dĩ cẩn thận như vậy, cũng không phải sợ kinh động quân tiếu tiếu, hắn vốn là tìm đến quân tiếu tiếu, hơn nữa mục đích thực sự chính là có khả năng xuất hiện đến tiếp sau kỳ ngộ nhiệm vụ, bởi vậy giữa hai người nhất định phải phát sinh một loạt giao lưu, hắn chỉ là lo lắng dọa đến cô nương này nếu như bị kinh sợ bỗng nhiên hào trên một cổ họng, vậy thì lúng túng. Nhưng sự thực chứng minh, hắn càng nghĩ quá rồi, bởi vì hắn mới vừa theo cầu thang mò trên lầu 2. Đừng nhúc nhích, tai sau bỗng nhiên truyền tới một băng lạnh giọng nữ. Cùng lúc đó, một cái lập lòe hàn quang chùy thủ đã gác ở cổ họng của hắn trên, sắc bén lưỡi dao gió càng để hắn da rẻ có một tia đâm nhói cảm. Này cây chùy thủ trên thoa kịch độc vào máu là chết. Ngươi nếu dám động đậy thì đừng trách ta ra tay vô tình. Cái kia giọng nữ tiếp tục cảnh cáo nói, nhưng trong thanh âm nhưng mang theo yếu ớt tiếng rung, hiển nhiên cũng là hơi hơi căng thẳng. Được ta không động, vạn độc bất xâm, Tả Dương phi thường phối hợp giơ hai tay lên, lập tức mới lại hỏi. Xin hỏi ngươi nhưng là ôn nhu hương hoa khôi quân tiếu tiếu cô nương. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng cái kia giọng nữ không hề trả lời, chỉ là nắm thật chặt thiếp ở Tả Dương trên cổ chùy thủ hỏi ngược lại. Thả lòng, ta không có ác ý. Tả Dương khẽ mỉm cười, nói rằng. Thực ta là tới hướng về ngươi thông gió báo tin, chỉ có điều các ngươi ôn nhu hương đề phòng quá nghiêm mật, bởi vậy ta mới không thể không sử dụng một ít thủ đoạn phi thường lẻn vào đi vào, xin mời quân tiếu tiếu cô nương thứ lỗi. Thông gió báo tin, sau lưng giọng nữ hơi kinh ngạc nói chuyện đồng thời, bên trong căn phòng bỗng nhiên sáng lên màu xanh lục ánh huỳnh quang, nhưng là sau lưng mặt khác một con tinh tế trong tay ngọc nâng một cái trứng gà to nhỏ dạ quang châu ánh sáng ở Tả Dương trên mặt lung lay loáng một cái, giọng nữ mới lại hỏi. ta lại không quen biết ngươi, ngươi phải cho ta thông ngọn gió nào báo cái gì tin. Vậy ta liền nói tóm tắt, chưa hôm nay, tại hạ ở khoái hoạt đảo mặt nam một chỗ tàu đắm bên trong phát hiện một cái đông doanh giặc hoa ẩn giấu hang ổ, giải quyết đi những này đông doanh giặc hoa sau khi được một phong thư tín, chỉ vì thư tín bên trong nội dung quan hệ đến quân tiếu thiếu cô nương an nguy, bởi vậy tại hạ mới mạo hiểm lẻn vào Ôn Nhu Hương đến đây thông gió báo tin. Tả Dương như cũ giơ hai tay, ngữ khí nhưng phi thường ung dung đạo. Hiện tại này phong tin ngay ở ta trong lồng ngực, ngươi nếu là không tin có thể chính mình tới bắt. Nói xong, Tả Dương yên tĩnh chờ đợi quân tiếu tiếu đáp lại. Nào có biết chỉ chốc lát sau, phía sau hắn nhưng vang lên mặt khác thanh âm của một nam nhân. Cười cười, ngươi coi chừng hắn, ta tới bắt. Ngay lập tức, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuấn lãng chàng thanh niên đã từ phía sau rời bước đến Tả Dương trước mặt, đưa tay từ trong lồng ngực của hắn đem cái kia phong tin móc đi ra, cũng không lập tức cho quân tiếu tiếu, mà là tự chủ trương chính mình mở ra xem lên. Chuyện này, Tả Dương liền nạp muộn, quy công trước không phải giải thích thiên quân tiếu tiếu muốn cử hành du hành, vì lẽ đó đêm nay không tiếp khách sao? Như vậy tên nam tử này toán xảy ra chuyện gì? Hơn nữa tên nam tử này cũng không phải là player, hơn nửa đêm còn có thể đợi ở chỗ này, cùng quân tiếu tiếu nói chuyện phương thức tựa hồ cũng không phải bình thường quan hệ, lẽ nào? Đây là quân tiếu tiếu cõng lấy Ôn Nhu Hương lén lút nuôi mặt trắng. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Hừ, tên này chàng thanh niên đã xem xong thư tín nội dung, ngẩng đầu lại nhìn về phía Tả Dương lúc trên mặt nhưng mang tới một tia vẻ giận dữ, trong mắt cũng dâng lên nồng nặc sát ý, cắn răng nói rằng. Cười cười, này phong tin là giả tạo, người này là lừa ngươi, lập tức giết hắn. Bằng không hai chúng ta sự nếu là truyền vào Hoạt Diêm Vương trong tay, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, ta chết còn chưa kịp, chỉ sợ còn có thể liên lụy đến ngươi theo đồng thời bị khổ, này so với giết ta còn muốn làm ta khó chịu. Thật sự sao? Sau lưng cái kia giọng nữ dễ nghe có chút chần chờ hỏi. Cười cười, ngươi lẽ nào ngay cả ta đều không tin tưởng sao? Chàng thanh niên tuy là đổi Ôn Nhu khẩu khí, nhưng trong lời nói nhưng là cưỡng bức ý vị. Ta, quân tiếu tiếu vẫn còn có chút do dự, nắm chùy thủ tay đều ở khẽ run. Vừa lúc đó, ngươi ai nha ngươi? Tả Dương bỗng nhiên trừng mắt lên, tức giận trùng chàng thanh niên quát lên. Ta trải qua ngàn khó vạn hiểm lòng tốt lại đây đưa phong tin vào đến, ngươi dựa vào cái gì nói ta tin là giả tạo, ngươi có căn cứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ đồ gì nhi nha, chàng thanh niên này lẽ nào là hệ thống mạnh mẽ phái tới tăng cường độ khó sao? Ta là ai cùng ngươi không có quan hệ, chàng thanh niên bị Tả Dương bỗng nhiên làm khó dễ hỏi sững sờ, có điều rất nhanh hắn liền đem tâm tình điều chỉnh lại đây, nhìn Tả Dương phía sau quân tiếu tiếu tận tình khuyên nhủ đạo. Cười cười, lẽ nào ngươi đã quên sao? Trước cũng có người dùng tương tự thủ đoạn muốn lừa cho ngươi, cuối cùng bị Hoạt Diêm Vương nhìn thấu, nếm trải Hoạt Diêm Vương ngàn đao bầm thây chi hình, ta dám khẳng định, người này tin tuyệt đối là giả, hắn chính là mơ ước sắc đẹp của ngươi. Nhưng là, Liêu công tử, có thể đem cái kia phong tin cho ta nhìn một chút. Quân tiếu tiếu vẫn còn có chút do dự, ngươi nếu là không xuống tay được vậy thì đến lượt ta đến, vì chúng ta hạnh phúc người này nhất định phải chết. Chàng thanh niên rốt cục mất kiên trì, đưa tay liền đến đặt quân tiếu tiếu chùy thủ trong tay. Đại gia ngươi, Tả Dương tuy rằng trong lòng như cũ cảm thấy chàng thanh niên này không thể giải thích được thế nhưng cũng chưa từng có ngồi chờ chết quen thuộc, lập tức liền mắng một tiếng nâng lên một cước hướng về hắn đá tới. Cho tới cái gì thấy máu cấm khẩu kịch độc hắn tự nhiên là không có chút nào e ngại. Bạch, không nghĩ đến chàng thanh niên thân thủ lại khá là không sai, khoảng cách gần như vậy, hắn càng chỉ là phần eo hơi dùng lực một chút liền sử dụng một cái lộn ngược ra sau tránh thoát này đột nhiên đến một cước. Muốn chết, chàng thanh niên trên mặt sát ý càng tăng lên, tay làm trưởng trạng lại muốn giết đến. Liêu công tử, ngươi không phải nói với ta ngươi sẽ không võ công sao? Vừa mới vì sao, sau lưng truyền đến quân tiếu tiếu giọng nghi ngờ. Ta trước hết giết người này, quay đầu lại sẽ cùng ngươi chậm rãi giải thích. Chàng thanh niên nghiêng người mà trên cách trương.